Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, 571. Chương 571 Một Kiện Kim Lũ Y. Không thể không nói cái này giả mạo bài Mộ Dung Tử Linh còn rất để ý nàng chính mình vốn dĩ thân thể. Có lẽ thật là có muốn tiếp tục đổi về nàng chính mình thân thể tính toán, chỉ là Minh Ca nghi hoặc. Chính là, nàng nếu không muốn từ bỏ thân thể của mình, vì cái gì ngay từ đầu muốn cùng Mộ Dung Tử Linh đổi chỗ? Hơn nữa nàng vốn dĩ thân thể hiện giờ đan điền phá hủy tương đương phế nhân một cái. Nàng vì cái gì còn sẽ nghĩ muốn đổi lại thân thể? Rất nhiều nghi hoặc liền giống như bao quanh vòng vòng sợi tơ lộn xộn dây dưa ở bên nhau. Minh Ca chính mình không nghĩ ra được cái gì. Nàng đại đa số thời điểm đều là ở đà tọa tu luyện. Bởi vì giả Mộ Dung Tử Linh mỗi ngày đều sẽ lại đây. Mỗi ngày đều sẽ xem xét này thân thể trạng thái. Minh Ca cũng không có sốt ruột tu bổ đan điền. Nàng là ở tu luyện chính mình tinh thần lực cùng thần thức. Đại đa số thời điểm giả Mộ Dung Tử Linh lại đây thăm xem đều sẽ không cùng Minh Ca nói chuyện. Làm xong bảo dưỡng Mỹ Dung công tác liền sẽ rời đi. Phòng trừng trong thân thể này nguyên bản Mộ Dung Tử Linh chính là cái trầm mặc trạng thái. Đối với Minh Ca trầm mặc nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá có đôi khi giả Mộ Dung Tử Linh tâm tình tốt lời nói sẽ cùng Minh Ca nói như vậy nói mấy câu. Ta giúp ngươi đem thân thể của ngươi tu luyện tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngươi nên cảm tạ ta mới là, nếu là dựa vào chính ngươi, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nàng thấy Minh Ca không đáp lời, cũng không thèm để ý, này tộc trưởng chi vị ta cũng sẽ vì ngươi tranh thủ đến. Xem như mấy năm nay ta chiếm cứ ngươi thân thể bồi thường. Tử Linh, ta là ngươi cô cô, tuyệt không có nửa phần hại ngươi chi ý. Chờ ngươi tiến vào chính mình thân thể thời điểm, không chỉ là mọi người hâm mộ không kịp Nguyên Anh đại năng, vẫn là Mộ Dung gia nói 102 người cầm quyền. Nhưng ta vì ngươi tiền đồ khắp nơi bôn ba, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết trả giá không biết nhiều ít. Về sau ta còn phải dựa vào ngươi tới tồn tại. Nàng nói tới đây thật dài thở dài, rồi sau đó rời đi. Cái này câu chuyện rốt cuộc không bị nàng đề cập, nếu là Minh Ca không có gặp được quá Mộ Dung Tử Linh, không có nghe được nàng cùng Mộ Dung Tử Dạ chi gian đối thoại. Có lẽ bởi vì này một phen lời nói, nháy mắt sẽ đối Mộ Dung Tử Linh đổi mới. Nhưng bất hạnh chính là Minh Ca đối cái này giả Mộ Dung Tử Linh quá rõ ràng bất quá. Nữ nhân này không chỉ có biết ăn nói, thà còn có thể có các loại gương mặt, nhìn như là cái thiện lương hồn nhiên nữ hài, kỳ thật gian trá lại giảo hoạt, nàng những lời này Minh Ca căn bản không tin. Không chỉ có không tin, Minh Ca tinh tế cân nhắc nữ nhân này vì cái gì muốn cùng chân chính Mộ Dung Tử Linh nói loại này. Lời nói là tưởng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng chân chính Mộ Dung Tử Linh tư duy. Chân chính Mộ Dung Tử Linh bị nhốt ở này một phương trong viện. Nàng vô pháp tiếp xúc bên ngoài sự. Cơ hồ là giả Mộ Dung Tử Linh nói cái gì nàng chỉ có thể nghe cái gì. Chẳng sợ chân chính Mộ Dung Tử Linh sẽ hận Mộ Dung Minh Ca đoạt nàng thân thể. Nhưng tưởng tượng đến chờ có một ngày cái này cô đem thân thể còn cho nàng thời điểm. Nàng không chỉ có tu vi cao, còn có quyền thế xuất trá Thương Hải Đại Lục, phỏng chừng đối chân chính Mộ Dung Minh Ca hận ý liền sẽ không như vậy nhiều đi, nói không chừng còn sẽ ở Mộ Dung Minh Ca luôn mãi kể ra hạ, Mộ Dung Tử Linh còn sẽ thề thốt cam đoan bảo đảm về sau tiếp quản thân thể của mình. Sẽ hào hào chiếu cố cái này cái gọi là cô, chính là Mộ Dung Minh Ca dùng quán Mộ Dung Tử Linh. Thân thể thật sẽ ngoan ngoãn trở lại nàng thân thể của mình sao? Thời Nguyệt đâu? Nàng cùng Thời Nguyệt không rời không bỏ cũng coi như là một đoạn chân ái. Nàng như vậy đổi lấy đổi đi, Thời Nguyệt đã biết có thể tiếp thu. Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Ca vẫn là không nghĩ ra Mộ Dung Minh Ca nữ nhân này chân chính mục đích. Nàng dứt khoát vứt bỏ việc này, chuyên tâm tu luyện chính mình thần thức cùng tinh thần lực. Thần thức còn không có cường đại, Minh Ca nhưng thật ra ngoài ý muốn lại gặp được người quen. Này người quen không phải người khác, là Mộ Dung Tử Linh tiện nghi đệ đệ Mộ Dung Tử Gia. So với cái kia giả mạo bài Mộ Dung Tử Linh, Minh Ca đối Mộ Dung Tử Gia vẫn là có chút hảo cảm. Nàng lúc trước tuy rằng biết Lãnh lão đối không nhược hận thấu xương, Hắc Viêm cũng đối không nhược hận thấu xương. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho dù là xem ở không nhược cái này địch nhân phân thượng, Lãnh lão cũng sẽ không đối Hắc Viêm thế nào. Nhưng Minh Ca sợ người này giận chó đánh mèo, cho nên ở ra vạn thú đảo lúc sau, nàng liên hệ tới rồi Mộ Dung Tử Gia, cũng đem kia đem có thể đánh vỡ kết giới toàn tử cho Mộ Dung Tử Gia. Nàng đối chuyện này kỳ thật không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là hiện giờ nhìn thấy Mộ Dung Tử Gia, vẫn là sẽ phản xạ tính liền suy nghĩ Hắc Viêm hắn đến tột cùng thế nào. Lãnh lão có hay không giận chó đánh mèo, hắn thần hồn cấm chế có hay không bị giải, còn có rảnh nếu không nhược còn hào. Trở lại chính mình đại lục, Mộ Dung Tử Gia cũng không có điệu thấp, như cũ là một bộ đỏ thấm quần áo, áo choàng nhất phía dưới điểm xuyết mấy đóa nho nhỏ tơ vàng mẫu đơn. Hắn hự hự bò ở trên tường hướng tới Minh Ca phất tay. Mỹ nhân, đã lâu không thấy a. Khi đó Minh Ca vừa lúc ở trong viện, chỉ có bàn đá bên ngồi. Nàng tay nâng má nghiêng đầu nhìn dùng kim quan thúc một đầu hống phát, mặt mày đào hoa nhộn nhạo không thay đổi bản chất Mộ Dung Tử Gia. Như thế nào, hồi lâu không thấy liền đã quên ta sao? Thật là làm ta thương tâm đâu. Hắn che che chính mình ngực, đại khái là cảm thấy nói như vậy lời nói thật sự không có phương tiện. Lại giẩu cái mông ngồi ở trên tường, đem tường bên kia đắp cây thang cố sức kéo đặt ở tường trong viện mặt. Lúc này mới theo cây thang đi xuống bò. Mỹ nhân, ta có phải hay không đặc lợi hại, có hay không bị cảm động? Nhưng mà mới vừa hạ dẫm hai bước, một chân đặng không tứ chi hướng lên trời rớt xuống dưới. Ngao ngao kêu vài tiếng, Mộ Dung Tử Gia khập khiễng đứng dậy. Phi khẩu khẩu chung cây ngô đồng diệp, đem trên người chụp đánh chạy nhanh, lại móc ra gương chiếu chiếu chính mình dung nhan có hay không đã chịu tổn thương. Kiểu tóc có hay không loạn, sửa sang lại xong lúc này mới vài bước đi đến Minh Ca trước mặt huy chính hắn tay vứt mị nhãn. Mỹ nhân, ngươi sẽ không thật đã quên ta đi. Chính mình hiện tại thân phận hẳn là hắn cô cô đi. Liền tính không phải hắn cô cũng là hắn tỷ tỷ đi. Hắn một ngụm một cái mỹ nhân gọi ai đâu. Con thỏ còn không ăn hoa biên thảo đâu. Gia hỏa này đào hào. Chính mình tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Thái, thỏ thỏ, ngươi sẽ không giả ngốc tử trang nghiện rồi đi. Nhìn đến Minh Ca ánh mắt vèo vèo vèo rơi xuống trên mặt hắn, Mộ Dung Tử Gia chiều Minh Ca chớp hạ mắt kính cười hì hì nói. Thế nào, ta này con rối thuật lợi hại đi. Minh Ca bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi đem ta nhét vào này thân thể. Đúng vậy đúng vậy, nếu không phải ta kịp thời đem ngươi nhét vào trong thân thể này, ngươi đã sớm tử kiều kiều. Nơi nào còn có thể tồn tại trong thân thể này hồn phách đâu? Minh Ca nghi hoặc hỏi hắn, ngươi sẽ không đem người di đi rồi đi? Không có a, nàng còn ở trong thân thể, bất quá bởi vì hồn phách yếu kém, cho nên ngươi lấy được chủ đạo quyền. Thái ngươi quản nàng làm cái gì? Ngươi không phải đi vạn thú đảo sao? Như thế nào có thể kịp thời đuổi tới Hành Hương Sơn? Ngươi như thế nào làm được? Hắc Viêm gia hỏa kia so ngươi tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Hắn căn bản không cần phải ta tiếp ứng. Ta vẫn luôn có trộm đi theo ngươi. Nga, ta cứu ngươi một cái mệnh. Ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào cảm tạ ta? Ngoặc kép, hết chương.